Em nhớ kiểm tra và ký nhận. Cảm ơn quý tiên sinh, phiền phức ngài. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, Viên Ngọc tháng 10, Pop, Oppo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Thẩm Khâu Dương cũng vừa nói chuyện với gia đình, từ ban công trở về liền nghe thấy giọng nói của Quý Dư Chu từ máy truyền tin, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Giang Tầm Dục, đầu óc Thẩm Khâu Dương trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hai chữ. Đờ mờ, ánh mắt nóng rực của y rơi vào trên người Giang Tầm Dục. Giang Tầm Dục cảm thấy có chút khó chịu theo bản năng ho khan hai tiếng. Quý Dư Chu cau mày. Ở chỗ em còn có người khác sao? Là bạn cùng bàn trước đây của tôi. Giang Tầm Dục kiên nhẫn và cẩn thận giải thích. Con ngươi nhìn Quý Dư Chu chăm chú. Tình cờ cậu ấy cũng chọn tinh cầu Gamma, bây giờ chúng tôi ép tour ở cùng nhau sẽ thuận tiện chăm sóc nhau hơn. Rất tốt, sau một lúc Quý Dư Chu gật đầu, hàn huyên thêm hai, ba câu với Giang Tầm Dục rồi dặn cậu nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó kết thúc cuộc gọi. Xung quanh khôi phục yên tĩnh, Quý Dư Chu cầm ly cà phê trước mặt lên lắc nhẹ. Cà phê nâu sẫm gõ nhịp nhàng vào chiếc cốc sứ trắng, để lại trên đó một vệt mỏng. Vị đắng dịu của cà phê tương tự như sự ghen tuông khó nhận ra dưới đáy lòng của Quý Dư Chu. Hắn đã bí mật điều tra người tên Thẩm Khâu Dương, biết hai người thuần túy chỉ là bạn, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà có chút để tâm. Trọn vẹn một năm, hắn và đứa nhỏ không được gặp nhau, mà người này lại sớm chiều ở chung với đứa nhỏ. Hắn đang ghen, Quý Dư Chu trầm mặc uống cạn cà phê trong cốc. Hai ngày sau, Giang Tầm Dục gửi tin nhắn cho Quý Dư Chu, nói rằng đã nhận được hàng. Quý Dư Chu đặt thông tấn khí xuống, một lúc lâu sau, hắn trả lời. Được, ở một nơi không người biết, hắn đã đọc đi đọc lại tin nhắn của Giang Tầm Dục vô số lần. Cách chương.